Tiếp thân đặc công, chương 1681, thần phục, gocchuyenaudio.com, cổ vũ trấn, màn đêm đã là đến, trong nháy mắt đã là buổi tối 7 giờ nửa chung, Lưu gia đã là đang chuẩn bị cơm tối. Vốn Phương Hải cùng Lưu Trấn bọn hắn cực lực mời Tống Tài Lương cùng Mã Minh Thành lưu lại ăn cơm tối lại đi, chẳng qua Tống Tài Lương là từ chối nhã nhặn, nói hắn thị ủy ngoài ra rất nhiều chuyện cần hắn trở về xử lý, dù sao hắn lúc này đây xuống phía dưới cổ vũ trấn cũng là tạm thời hạ quyết định vội vàng mà đến, vì thế lại còn gác lại hạ thủ trên đầu không ít phê duyệt văn bản tài liệu v. Phương Hải bọn hắn cũng biết Tống Tài Lương thân là nhất phương thư ký tự nhiên là công vụ bề bộn, bởi vậy thì không còn cưỡng cầu, đưa Tống Tài Lương cùng Mã Minh Thành lên xe sau khi rời khỏi đã quay trở về tới trong đại sảnh. Không nghĩ tới Tống thư ký cùng Mã cục trưởng quả là vì việc này mà đích thân tới cổ vũ trấn, chẳng qua đã có Tống thư ký ra mặt nhưng mà chuyện này coi như là bình tức. Phần còn lại cổ vũ thế gia bên trong đích những kia lão già kia cũng câm miệng không dám nói nữa cái gì. Lưu Trấn a cười, nói: ta cũng vậy, thật không ngờ Tống thư ký sẽ đích thân xuống phía dưới một chuyến, thật đúng là quá phiền toái người khác. Phương Hải nói, thời gian này, Lưu Trấn bọn hắn tự nhiên là biết Phương Hải cùng Phương Giật Thiên thân phận là không đơn giản, tuy nói cũng không có xâm nhập hiểu rõ, nhưng thông qua một món đồ như vậy xung đột nhỏ, là kinh động Tống Tài Lương tự mình xuống phía dưới một chuyến, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vốn chuyện này Thượng Giật Thiên cũng là chưa từng có sai a. Cũng là Nhạc Vạn Sơn bọn hắn mấy cái đệ tử trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh kê chuyện trước đây, bây giờ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là tốt nhất. Lưu Trấn nói, Phương Hải nhìn Phương Giật Thiên một mắt nói, người tên này hỗn tiểu tử nếu không có an phận qua, dẫn xuất chuyện như vậy đâu. Quay đầu lại chào hào tỉnh lại, nếu tại dẫn xuất có chuyện gì ta không tha cho ngươi. Nghe mình ông già răn dậy, Phương Giật Thiên đã ngượng ngùng cười, hắn đã không có nói cái gì. Hắn cũng hiểu rõ, khẳng định là Phương Hải đưa cho Lam lão gia hoặc là Lam chính gọi điện thoại, bởi vậy mới có thể kinh động Tống Tài Lương lần này xuống phía dưới. Kỳ thật dựa theo Phương Giật Thiên bổn ý coi như là Phương Hải không gọi số điện thoại này, nhưng mà chính hắn cũng có thể theo đồn công an chung đi tới, tất nhiên, phải chờ tới hắn cùng Hà Vạn Cường cái này sở trưởng ngoạn cu liễu sau đó trở ra. Chỉ cần hắn muốn đi thật sự chính là không ai có thể ngăn được hắn. Sau đó, Phương Hải cùng Lưu Trấn tại chuyện phiếm, mà Lưu Trấn thê tử Vương Tuyết đã là đi chuẩn bị cơm tối, Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng, Lưu Thi Lan, An Bích như các nàng mấy cái tại đình viện ngồi nói chuyện phiếm. Phương Huynh, không nghĩ tới ngươi còn có tầng này quan hệ. Nguyên bổn ta lo lắng Nhạc Vạn Sơn ỷ vào phụ thân hắn Nhạc Thanh là thường vụ phó thị trưởng là mối quan hệ đối với chuyện này không từ bỏ ý đồ, hiện tại xem ra ngược lại quá lo lắng. Lưu Kính Tùng cười cười, nói. Hừ, người này không công làm cho người ta lo lắng không ít. Lưu Thi Lan cũng là hừ một tiếng nói. Cảm tình Thi Lan ngươi cũng là đang lo lắng ta. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn về phía Lưu Thi Lan, dù bận vẫn ung dung hỏi. Ta sẽ không lo lắng ngươi thì sao thiệt là. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó giấu không được duyên dáng gọi to tiếng. gocchuyenaudio.com, đã tiếp tục nói ta mặc kệ ngươi ta đi phòng bếp cùng mẹ nấu cơm đi. Lưu Kính Tùng nhìn Lưu Thi Lan bóng lưng, cười khổ tiếng, nói. Phương Huynh ta muội muội chính là như vậy tính tình, ngươi đừng có để vào trong lòng. Đó là tất nhiên, không? Phương Giật Thiên cười, xoay chuyển ánh mắt là thấy An Bích như cặp kia sáng long lanh dịu dàng mắt đẹp nhưng cũng là đang ngó chừng hắn nhìn. Nghênh đón đến Phương Giật Thiên ánh mắt sau đó, An Bích như trong mắt ánh mắt kìm lòng không được nhẹ né tránh, khuôn mặt của nàng kiều diễm xinh đẹp mỹ trên mặt ngọc nhưng cũng là hiện ra một tia dung chuyển lòng người đỏ bừng mị thái. Phương Giật Thiên đang cùng Lưu Kính Tùng, An Bích như tán gẫu, đột nhiên, sân nhỏ đại môn đã truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Lưu Kính Tùng khẽ giật mình, giấu không được nói. Ồ, đã trễ thế như vậy ai tại gõ cửa? Nói, Lưu Kính Tùng cũng là thân đứng lên hướng phía chỗ cửa lớn đi đến, đem cửa khẩu đánh tới cửa ra vào mở ra xem, đúng là thấy ngoài cửa đứng Nhạc Thanh, Khương Dịch, Vương Chiến, Diệp Giang Hoa, Triệu Phong mấy người bọn hắn người, hơn nữa trong tay bọn họ đã là mang theo lớn nhỏ quà tặng, vẻ mặt hèn mọn nụ cười đứng, Khương Dịch bọn hắn hoàn toàn đã không còn trước đây cái kia cổ vênh váo hung hăng cảm giác. Nhạc thúc thúc, Khương thúc thúc, người, các ngươi đây là, Lưu Kính Tùng thấy Nhạc Thanh bọn hắn sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Kính Tùng, Nhạc thúc thúc hồi lâu chưa từng sang đây xem nhìn qua ngươi còn có phụ thân ngươi. Đêm nay chúng ta là vì hôm nay xung đột mà đến, ta cái kia bất tranh khí đích người con hoàn toàn là cố tình gây sự, sinh sự từ việc không đâu, cố ý đến xin lỗi một phen. Nhạc Thanh cười mở miệng nói. Đúng vậy à, Kính Tùng à, Khương Long, Khương Vũ hai người bọn họ bình thường ta cũng vậy, sơ sẩy quản giáo, mới có thể dạng này hồ đồ. Chuyện này điều tra ra được sau đó hoàn toàn chính là bọn họ gây chuyện trước đây, quay đầu lại ta còn muốn hào hào mà giáo huấn bọn hắn bữa ăn cũng đừng. Khương Dịch cũng là vội vàng tỏ thái độ nói. Ngay sau đó, Vương Chiến, Diệp Giang Hoa cùng Triệu Phong cũng là ào ào tỏ thái độ căn bản chính là đã đến một 180 ngự chuyển biến, trở nên khúm núm cực kỳ. Lưu Kính Tùng nghe một hồi nhức đầu, dù sao Nhạc Thanh bọn hắn là trường bối của hắn, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đem Nhạc Thanh bọn hắn nghênh vào trong đại viện. Mà Phương Giật Thiên cũng đã đi tới, thấy là Khương Dịch bọn hắn, sau đó ánh mắt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói. Là các ngươi à, thế nào, hẳn là còn phải đến cho các ngươi con đòi cái công đạo. Vị này là Phương Giật Thiên tiên sinh à, Nhạc Thanh nhìn Phương Giật Thiên, vội vàng mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên chưa từng gặp qua Nhạc Thanh, đã hỏi. Ngươi là, Phương Huynh, Nhạc Thúc Thúc là Nhạc Vạn Sơn phụ thân. Lưu Kính Tùng ở bên nói. À, Phương tiên sinh, nói đến thật là thật có lỗi, ta cái kia khuyết thiếu quản giáo đích người con cho ngươi thêm phiền toái. Lúc ấy ta ở đây thành phố Chữ Giang, biết được việc này sau đó hỏi thăm tiền căn hậu quả, ta hướng cái kia nghịch tử thật sự chính là khí hung ác không ngừng. Êm đẹp là tập hợp nhóm nháo sự, diễn sinh ra trận này hiểu lầm. Nhạc Thanh mở miệng nói, sau đó lại là nói, Phương tiên sinh, hy vọng ngươi đừng có theo ta đứa con trai kia so đo, quay đầu lại ta thề tốt hơn tốt giáo huấn hắn, để cho hắn tỉnh lại tỉnh lại. Phương Giật Thiên, ta hai. Góc truyện audio.com. Người đó con cũng là mạo phạm trước đây, bọn hắn bị ngươi dạy bữa ăn hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Giáo huấn bọn hắn một phen, cũng là để cho bọn họ tỉnh lại tỉnh lại. Ngươi cùng Phương lão đến cổ vũ trấn làm khách, chúng ta là không thấy người chủ địa phương, ngược lại còn phải cho ngươi thêm phiền toái, thực sự quá xin lỗi. Hy vọng ngươi đừng có so đo những chuyện này, quay đầu lại ta, tuy nhiên bọn hắn tự mình đến cho ngươi ở trước mặt xin lỗi. Khương Dịch cũng là nói. Đúng vậy a, ta đứa con trai kia cũng là, hy vọng Phương Giật Thiên ngươi có như vậy lượng dài. Diệp Giang Hoa, Vương Chiến, Triệu Phong bọn hắn cũng là ào ào mở miệng nói, tại Phương Giật Thiên trước mặt hận không thể xoay người cúi đầu, căn bản không có sớm đi thời gian, cái kia cổ cường thế cùng với không thuận theo không buông tha. A, nguyên lai chư vị là vì việc này mà đến a. Kỳ thật chuyện này ngược lại ta cũng không có để ở trong lòng, lại nói tiếp chuyện này chưa nói tới ai đúng ai sai, đơn giản là người trẻ tuổi ở giữa một trận tỉ thí. Không hơn, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, cái gọi là khuyên người phải có lòng khoan dung, Nhạc Thanh bọn hắn đã là biểu hiện ra bộ dạng này thấp kém thái độ, Phương Giật Thiên tự nhiên là không muốn lần nữa với họ phức tạp. Tuy nói Phương Giật Thiên hiểu rõ, Nhạc Thanh bọn hắn lần này đến chịu nhận lỗi, hoàn toàn là Tống Tài Lương tự mình xuống phía dưới một chuyến sau đó gây ra hiệu ứng hồ điệp, chẳng qua nếu như có mượn điều này mà làm cho mấy cái lão già kia thần phục cũng là phải chuyện. Kính Tùng, có phải là có cái gì khách nhân đến? Từng tiếng âm hưởng khởi, đã thấy Phương Hải cùng Lưu Trấn đi ra, thấy là Nhạc Thanh bọn hắn, sau đó Lưu Trấn sắc mặt khẽ giật mình. Mà Nhạc Thanh đã là ứng tiếng đi, vừa cười vừa nói. Lưu Sư Huynh, hồi lâu không thấy, là giống nhau năm đó Kiện Khang A. Là Nhạc Thị Trưởng A, các ngươi làm sao tới? Lưu Trấn giấu không được nói. Lưu Sư Huynh, người trực tiếp gọi ta danh tự là được, đến một lần ta tuổi so với ngươi tiểu, mà đến cũng là chúng ta thuộc về cổ vũ Lưu Phái, người tiếng Nhạc Thị Trưởng ta là không chịu đựng nổi a. Nhạc Thanh a cười, ngữ khí có vẻ khách khí cực kỳ. Khương Dịch bọn hắn cũng ảo ảo tiến lên cùng Lưu Trấn hàn huyên, sau đó Nhạc Thanh cũng biết Phương Hải là Phương Giật Thiên phụ thân, sau đó lại là không thể thiếu một phen khách khí lời nói những như là lần này là nhỏ xung đột là bọn hắn còn gây chuyện trước đây, bọn hắn cố ý đến chịu nhận lỗi v. Phương Hải a cười, khoát tay áo, nói, Phương gia ta cũng là cổ vũ thế gia, lại nói tiếp cùng chư vị cũng là đồng đạo. Chuyện này bất quá là bọn tiểu bối đắc ý khi nắm quyền, vấn đề giải quyết thì không có gì. Mà các vị cũng không cần lần này đến xin lỗi gì đó, cũng là tiểu bối chuyện, chính bọn hắn giải quyết là đủ rồi. Ta lần này đến cổ vũ trấn, mục đích cũng là bái phỏng chư vị, lẫn nhau trao đổi một chút quyền đạo võ thuật, bởi vậy nếu bởi vì các chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí tự nhiên là không có giá trị. À, Phương lão nói đúng. Lại nói tiếp chúng ta thật sự chính là đồng đạo. Nhạc Thanh cũng là vừa cười vừa nói. Khương Dịch bọn hắn cũng là ào ào phụ họa không ngừng, sau đó Khương Dịch hỏi. Phương lão, ngươi lần này đến hẳn là muốn dùng Phương gia bát cực quyền cùng cổ vũ Lưu Phái quyền thuật xác minh luận bàn. Góc truyện audio.com. Sao, tuy nói là vì ta hỗn tiểu tử, ta hy vọng hắn có thể tham khảo một chút cổ vũ Lưu Phái ảo diệu quyền thuật cùng với trên tay qua nhanh, khiến cho hắn có thể lại lần nữa đột phá. Dù sao ngày khác sau đó còn có một lĩnh vực quyết đấu đại chiến, thật lực của đối thủ sâu không thể dò. Phương Hải nói, Khương Dịch bọn hắn nghe vậy sau đó sắc mặt một hồi ngạc nhiên, khi bọn hắn xem ra, Phương Giật Thiên đích thực lực đã là gần như yêu nghiệt, mạnh mẽ vô cùng, trên đời này còn có người cùng thực lực của hắn gần. Chẳng qua nghe được Phương Hải vừa nói như vậy, Khương Dịch bọn hắn cũng là ào ào tỏ thái độ, nói nguyện ý bắt được nhà mình truyền thừa cổ vũ quyền thuật ra đưa cho Phương Giật Thiên tham khảo cũng là giống nhau. Nghe được Khương Dịch bọn hắn như vậy tỏ thái độ, Phương Hải trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Sau đó Lưu Trấn dẫn Nhạc Thanh bọn hắn tiến vào trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí nhìn cũng là hòa hợp, mà Nhạc Thanh bọn hắn tại Phương Hải cùng với Phương Giật Thiên trước mặt đã là biểu hiện ra rất lớn kính trọng. Cuối cùng, đến Lưu gia ăn cơm thời gian, Lưu Trấn đã mời Nhạc Thanh bọn hắn lưu lại ăn. Nhạc Thanh vội vàng thân đứng lên, nói, Lưu sư huynh ăn thì không cần. Ngược lại ta rất muốn ngày khác tại thành phố chữ Giang Thượng mở tiệc chiêu đãi chư vị, đặc biệt là Phương lão cùng Phương tiên sinh, đến lúc đó các ngươi cần phải phần thưởng cái mặt nhất định phải tới a. A a, Nhạc tiên sinh khách khí, đã như vậy, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đi. Phương Hải cười a a mà nói. Nhạc Thanh nhẹ gật đầu trong lòng than khẽ khẩu khí, nhìn Phương Hải cùng Phương Giật Thiên thái độ chuyện này thượng cuối cùng là hòa giải, nếu không Phương Hải bọn hắn nếu không mua thể diện nhưng mà hắn thật là rất khó xử lý. Nhưng chính giữa nhưng cũng là không thể làm hắn rồi, phải biết rằng hắn thân là thường vụ phó thị trưởng, khi nào như thế ăn nói khép nép qua. Chẳng qua vừa nghĩ tới Phương Giật Thiên sau lưng đứng đúng là cả Lam gia, hắn không thể không ăn nói khép nép, làm cho sự kiện có thể hòa giải mà chết già. Cuối cùng Nhạc Thanh bọn hắn ảo ảo cáo từ, Lưu Trấn nhìn bọn hắn mang theo nhiều như vậy quà tặng lễ vật đến, liền để cho bọn hắn mang một số đi, nhưng Nhạc Thanh bọn hắn tự nhiên là không chịu mua được quà tặng đã chất đống tại Lưu gia đại sảnh thượng. Đã tiễn đưa Nhạc Thanh bọn hắn sau đó Phương Giật Thiên bên miệng nổi lên một tia cười khinh bỉ, xem ra tại quyền thế trước mặt coi như là cái gọi là cổ vũ Lưu phái cũng là không dám chậm trễ, mà là muốn khúm núm. Bất kể như thế nào, lần này bởi vì cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn xung đột cuối cùng thúc đẩy Nhạc Thanh, Khương Dịch những cổ vũ Lưu phái bên trong đích người đại biểu vật thần phục cúi đầu cũng là cái tốt đẹp khai đoan. Ngày hôm đó sau đó hắn tự nhiên là có thể yên tĩnh dốc lòng tu luyện không bao giờ. Nữa có những kia hức thời cổ vũ Lưu phái đích đệ tử đến quấy rầy. Cách chương.